chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2540, lần sau gặp mặt thì là địch nhân. Xoa xoa tay liền chuẩn bị đem Đoan Mộc Tinh Nhi cho nâng lên tới. Mà Đoan Mộc Tinh Nhi đã làm tốt chuẩn bị, một khi lão lưu manh đụng phải chính mình, nàng liền muốn một bàn tay đem đập thành thịt vụn. Đoan Mộc Tinh Nhi chỗ lấy không nhúc nhích, cũng không phải là để ý một phàm nhân tánh mạng, mà chính là nàng không muốn vạn nhất một hồi Vương Đại Đông trở về thấy được nàng quẫn cảnh. Chờ một chút, ta tại sao muốn để ý hắn cảm thủ? Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên có chút kỳ quái. Nàng thế nhưng là chư thần, hiện tại tức thì bị xưng là ma vương siêu cấp tồn tại. Làm việc cho tới bây giờ làm theo ý mình, vô pháp vô thiên, dựa vào cái gì muốn đi để ý một người nam nhân cảm thủ? Chính mình cái này là làm sao? Không thể nào là thích hắn a? Không có khả năng, không có khả năng. Đoan Mộc Tinh Nhi vội vàng đem cái này vô cùng hoang đường ý nghĩ theo trong đầu đuổi ra ngoài. Lúc này, lão lưu manh đã đến Đoan Mộc Tinh Nhi trước mặt. Khoảng cách Đoan Mộc Tinh Nhi đã chỉ có mấy cái công không được chia. Lộ ra một miệng răng vàng khè vậy mà hướng về chính mình hôn qua tới. Có thể lúc này, Đoan Mộc Tinh Nhi lại còn không hề động. Nàng đang chờ mong cái gì? Chờ mong Vương Đại Đông trở lại cứu nàng. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần dung nhan tuyệt thế, lão lưu manh cảm thấy chỉ cần hôn một cái, ngay tại lúc này chết hắn đều vừa lòng thỏa ý. Nếu như hắn thật hôn lên, như vậy hắn lập tức chết ngay rơi tâm nguyện nhất định có thể thỏa mãn. Không, Đoan Mộc Tinh Nhi lập tức liền muốn thỏa mãn hắn. Không giống nhau, tên kia nói không chừng đã đem chính mình vứt bỏ. Đáng giận hỗn đàn, ngay tại Đoan Mộc Tinh Nhi dự định liều mạng lộ ra, cũng muốn xử lý cái này lão lưu manh thời điểm, một tiếng quát nhẹ vang lên. Dừng tay, a không, im miệng. Vương Đại Đông vừa trở về, liền thấy một đại hán lại muốn đi thân Đoan Mộc Tinh Nhi. Tuy nhiên người kia nghe không hiểu Vương Đại Đông lời nói, nhưng nghe đến Vương Đại Đông tiếng la, vẫn là vô ý thức quay đầu. Gặp lão hán rốt cục im miệng, Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào, nói đùa, đây chính là ác ma a, ngươi cái này thật muốn một miệng hôn đi, bảo quản ngươi sau một khắc liền bị nổi giận ma vương một bàn tay đập thành cặn bã. Không đúng, là còn không có hôn đi nên thành cặn bã. A còng đô la phần trăm. Lão hán nhìn đến Vương Đại Đông, hướng về Vương Đại Đông bô bô nói một trận. Vương Đại Đông là không biết toai lai tộc lời nói, nhưng lão hán này lời nói hắn vẫn là có thể nghe hiểu một số. Dù sao lúc trước vì chấp hành nhiệm vụ kia, làm không ít chuẩn bị, liền tiếng địa phương cũng học một số. Chỉ là toai lai tộc lời nói không có địa phương học, cho nên hắn mới không có học hội. Nghe được lão hán nói với hắn nội dung, Vương Đại Đông lúc này cứ vui vẻ. Cảm tình lão hán này đem Đoan Mộc Tinh Nhi làm thành tới thiên tứ cho lão bà hắn. Ác ma làm lão bà, Vương Đại Đông cũng không dám muốn a. A còng, đô la phần trăm, Vương Đại Đông đối với lão hán hồi một câu. A còng đô la, đô la, lão hán không phục, có chút mặt đỏ tới mang tai đối với Vương Đại Đông bô bô. Vương Đại Đông lười nhác nói nhảm, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình vừa vặn có một cây đại thụ. Lúc này trực tiếp nhất quyền đập tới, oanh, to cỡ miệng chén đại thụ trực tiếp bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh gãy. Thấy cảnh này, lão hán rốt cục bị hù dọa, nắm mình lên ba lô, sợ chết khiếp mà chạy. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó hướng về Đoan Mộc Tinh Nhi đi qua, sau đó đem giấy vệ sinh cùng băng vệ sinh hết thảy đưa cho Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to chừng lấy Vương Đại Đông, không nói lời nào. Vương Đại Đông bị chừng đến có chút buồn bực, mở miệng nói, thế nào, ngươi nếu là không thuận tiện lời nói, ta có thể giúp ngươi đệm nha. Cút. Sau đó, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ rốt cục triệt để bạo phát. Tốt a, tránh cho chọc giận nữ Bạo Long. Vương Đại Đông vẫn là ngoan ngoãn cút sang một bên. Ta tốt. Mấy phút đồng hồ sau, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ rốt cục khôi phục lần đầu gặp lúc hoạt bát. Sở Trường cầm đầu đâm đâm Vương Đại Đông phía sau lưng. Đây chính là một mảnh băng vệ sinh uy lực, lại như bức nữ nhân, cũng phải dán nó, đối với nó, lại có tinh khí nữ nhân, cũng phải không còn cách nào khác. Nếu không, đoán chừng lão hán kia chỉ cần hướng Đoan Mộc tinh nhi lộ ra dù là một cái dâm loạn ánh mắt, liền phải bị đánh thành cho cặn bã. Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm thấy, chính mình tựa hồ bắt lấy nữ nhân mạch mạch. Muốn là lúc sau nữ lão tổng không nghe lời, chậc chậc, còn sợ nàng không nói gì nghe nấy. Bất quá, ý nghĩ này Vương Đại Đông chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu là thật làm, một khi nữ lão tổng phát hiện, đoán chừng tránh trong suối nước cũng phải quỳ. Đúng, vừa mới ngươi cùng lão đại gia kia đều nói cái gì? Đoan Mộc Tinh Nhi có chút hiếu kỳ. Vương Đại Đông lại còn sẽ nói bản địa thổ tộc ngữ. Người thật nghĩ nghe. Vương Đại Đông hỏi. Đoan Mộc Tinh Nhi ra sức gật đầu. Hắn nói ngươi thật xinh đẹp. Có bao nhiêu xinh đẹp? So mẫu lợn rừng đều xinh đẹp. Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Dám đùa giỡn ác ma. Trên thế giới cũng chỉ hắn a. Sau một ngày, Vương Đại Đông ta Đoan Mộc Tinh Nhi xuất hiện tại phụ cận thành thị trên đường phố. Đoan Mộc Tinh Nhi lại lần nữa đổi cả một ngày váy. Có chút giống như công chúa bồng bồng quần. Tóc ở bên trái não trước phía trên buộc thành một cái bó. Giống như là một cỗ màu xanh lam sóng biển. Trong tay nàng nắm hai cái điểm ống. Chính duỗi ra đầu lưỡi. Hưởng thụ lấy điểm ống mỹ vị. Nhìn lấy lanh lợi Đoan Mộc Tinh Nhi, Vương Đại Đông không khỏi có chút thất thần. Nguyên lai, mặc kệ là dạng gì nữ nhân, đều có một khỏa thiếu nữ tâm. Liền xem như không biết tồn tại bao nhiêu năm ác ma cũng giống vậy. Lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi, thật rất khó để Vương Đại Đông đem cùng hủy diệt thế giới ác ma liên hệ tới. Vương Đại Đông, chúng ta tính toán bằng hữu sao? Đoan Mộc Tinh Nhi ngồi tại công viên cái ghế sắt phía trên. Vừa ăn điểm ống, một bên quơ trắng bóng hai đoạn sao sao. Quên đi, Vương Đại Đông cũng không biết hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi tính là gì. Dựa theo thân phận tới nói, hắn phải cùng Đoan Mộc Tinh Nhi là không chết không thôi địch người mới đúng. Nhưng lúc này, hai người nhưng lại giống là bằng hữu một dạng dạo phố. Đi dạo công viên. Có bằng hữu cảm giác thực tốt. Đoan Mộc Tinh Nhi mắt cười con người híp thành một cái trăng lưỡi. Liềm, sau đó vậy mà đem đầu gối ở Vương Đại Đông trên bờ vai. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời xa xa. Hồi lâu sau, sâu xa nói, thực, ta trước kia cũng có rất nhiều bằng hữu. Thông qua cùng Đoan Mộc Tinh Nhi ở chung, Vương Đại Đông đã biết. Thực Đoan Mộc Tinh Nhi cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau. Nàng cũng có sướng vui đau buồn, cũng sẽ kết giao bằng hữu. Người thực cũng không có nhiều xấu. Vương Đại Đông rất ngạc nhiên. Đoan Mộc Tinh Nhi là như thế nào bị quan phía trên ác ma tên đâu? Còn có, ác ma tại sao muốn hủy diệt thế giới? Bất quá, những thứ này Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không tình nói cho hắn biết. Vương Đại Đông, lần sau gặp mặt, chúng ta khả năng thì là địch nhân. Đừng đối ta thủ hạ lưu tình. Đoan Mộc Tinh Nhi dựa vào tại Vương Đại Đông trên bờ vai. Thầm thầm nói ra, Vương Đại Đông không có nói tiếp. Mặc kệ hắn có phải hay không truyền kỳ dũng sĩ, hắn đều phải bảo vệ cái thế giới này. Nếu như Đoan Mộc Tinh Nhi thật muốn hủy diệt thế giới, như vậy hắn thì nhất định sẽ ngăn cản nàng. Còn có, Twilight tộc những lão gia hỏa kia lời nói. Ngươi không muốn hoàn toàn tin tưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,